Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Ngã Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi sáng hàng ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện Ma Làng Quê Ngắn, một tập của tác giả Lê Tuấn Vũ, một tác giả rất quen thuộc của chúng ta, mang tên là Cưới Vợ Cho Người Chết. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên hãy ủng hộ sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương của Tuấn cùng với cái món đặc sản của tuổi thơ của chúng ta, món kẹo dồi mix bột trà xanh, kẹo dồi nha các bạn. Cái này thì chắc là rất nhiều bạn còn lạ lẫm, nó gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X, 7X. Ngoài ra thì vẫn là quen thuộc kẹo lạc giảm ngọt 30% mix bột trà xanh. Bên mình cũng đã có lấy hương trà nhài, trà hoa nhài, trà sen, và đang cho lấy hương trà hương bưởi. Thì trà hương bưởi thì nó thơm lắm, chỉ có điều là cái chi phí của nó hơi tốn, cho nên giá thành của trà hương bưởi nó hơi cao. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo hướng dẫn ở bên góc màn hình kia để nhận được sự tư vấn, có thể lựa chọn mua được những sản phẩm phù hợp với mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện. Đất Hà Tây thuở ấy, phía đông giáp Hà Nội, Hưng Yên, phía tây gần Hòa Bình, Phú Thọ, phía nam kề với Hà Nam, phía bắc sát gần Vĩnh Phúc. Địa thế một phần là núi đá vôi, một phần là đồng bằng bằng phẳng, khí hậu ôn hòa. Nằm giữa bốn vùng đất, lại ở giữa lưu vực của sông Hồng, cho nên đất đai ở đây có thể coi là chủ phú. Đời sống nhân dân quanh năm no ấm yên bình. Thế nhưng có lẽ đến thời điểm này thì ít ai biết rằng mảnh đất Hà Tây cũ đã từng trải qua không ít những thay đổi, chịu không ít những biến chuyển của xã hội. Từ thuở hồng hoang khi mới còn lập nước, cho đến khi Bắc Nam hai miền thống nhất hoàn toàn, nơi đây không có nhiều những chuyện ly kỳ về những bậc đế vương khanh tướng, nhưng cũng tồn tại không ít những giai thoại liêu trai. Không phải là ai cũng biết được rằng sau vẻ trù phú thanh bình ấy, tại thị trấn nhỏ thuộc đất Quốc Oai thuở xưa, không xa địa phận thành phố Hà Đông bây giờ, vào cuối những năm thời Pháp thuộc, đã từng xảy ra một biến cố hãi hùng, khiến cho không ít kẻ nghe được mà tim đập chân run. Người cứng vía thì bán tín bán nghi vì sợ hãi. Sau này nhiều lần hợp nhất rồi lại tách rời, địa danh không còn như trước. Thế nhưng ngôi làng ấy vẫn có tên như vậy, làng Yên Lộ. Trong căn nhà tồi tàn nằm sát ven sông, vợ chồng bà Phán lặng lẽ nhìn giang sơn tiêu điều đổ nát. Mấy mảng tường đất đã lở để lộ ra phần cốt tre ọp ẹp. Ở trên đầu, mái dạ nhiều chỗ cũng nát bươm, lở tung. Vài chùm sáng yếu ớt cuối ngày lọt vào như càng phụ họa thêm cho vẻ âm u tịch diệt của một gia đình nghèo khó. Trái với vẻ bề ngoài rách rưới u ám, trên nền đất không vương một hạt bụi, cái bàn sạch sẽ, nó bóng tấng lên như thể thường xuyên có người lau chùi. Bộ ấm chén tuy không có chiếc nào giống chiếc nào, nhưng được cái sạch, tưởng chừng hễ có người uống xong một cái là sẽ được mang đi cọ rửa. Ông bà Phán nhìn nhau rồi lại nhìn xuống hai ly chè đang bốc khói nghi ngút, quẹn với mùi hương thoang thoảng, nơi đang đặt cạnh hai tấm bài vị còn mới. Thấy đối phương vẫn còn đang đứng, ông Phán lên tiếng: "Kìa, cháu ngồi xuống đi." Ấy là một cô gái tuổi chừng đôi chín, ánh mắt e lệ, điệu bộ nhẫn nại. "Dạ, bẩm ông, cháu không dám." Bà Phán khẽ hít vào một tiếng như để che đi tiếng nấc vừa vang lên. Bà đưa đôi mắt ươn ướt: "Cô còn ngồi xuống đi, ngồi xuống nói chuyện với hai bác." Cô Cúc sững sờ ngước lên nhìn bà Phán, rồi như suy nghĩ gì đó, cô mới ngồi xuống ghế đối diện, nhưng vẫn khép nép, chưa dám ngẩng đầu lên. "Dạ, bẩm bà, này có việc gì mà ông bà cho gọi cháu đến nhà? Nếu như mà có sự cần thì ông bà cho người sai cháu sang là được." Bà Phán định xua tay nói gì đó, nhưng ông Phán lên tiếng trước: "Uống nước đi, đừng có gọi vợ chồng bác là ông là bà. Cô Cúc ngẩng đầu, tay cầm chén chè nhưng không uống. Cô nhận ra vẻ rưng rưng trong đôi mắt của bà Phán, như thể bà đang có một nỗi đau trong lòng không dễ dàng nói ra. Ông Phán cũng cúi đầu che giấu cảm xúc, càng làm cho Cúc thêm tò mò. Vâng, thế con xin phép được gọi ông bà là bác. Cúc lên tiếng cố để gợi chuyện. Bà Phán ngước mắt lên rồi như không kiềm chế được, bà bật khóc. Ngồi bên cạnh, ông Phán cũng nhìn vợ rồi thở hắt ra trước khi quay sang nét mặt kinh ngạc đến sững sờ của Cúc. Hôm nay vợ chồng ta đến đây trước là để thắp hương cho vong linh hai ông bà thân sinh ra cháu, sau là để nhờ cháu giúp vợ chồng ta chuyển thằng Vinh nhé. Cúc vẫn đờ đẫn, bà Phán đã lau nước mắt nhưng vẫn cứ nấc lên nghẹn ngào. Cháu với thằng Vinh là bạn thanh mai trúc mã, bác vẫn biết từ trước đến nay hai đứa có tình cảm với nhau. Nhờ bác chẳng quan tâm gì đến cái chuyện môn đăng hộ đối. Nhưng... Ông Phán thấy vợ mình cứ thút thít mãi thì xen vào. Nhưng vì tình trạng của thằng Vinh nhà bác nhiều lần không dám đến nhà cháu để hỏi xin ý kiến ông bà thân sinh. Cúc giật mình, sao lại đường đột như vậy? Cô không hiểu. Nghĩa là ngày hôm nay ông bà Phán tới đây để hỏi xin mình về làm dâu bên ấy. Cắt nghĩa cho Cúc, bà Phán tiếp. Thực lòng, bác lúc nào cũng quý mến cháu. Nhà bác thì chả cần mâm cao cỗ đầy, cũng chả cần môn đăng hộ đối gì đâu. Cốt là cần một cô con dâu hiền thảo. Cháu cứ định là để nay mai sang thưa chuyện với bố mẹ cháu. Chỉ tiếc là thầy mẹ cháu mất rồi. Còn thằng Vinh... Vừa nhắc đến con trai, bà Phán òa lên khóc. Cúc lo lắng toan đứng dậy, ngồi sang phía bà. Nhưng ông Phán ngăn lại. Ngày hôm nay hai bác đến đây là để nhờ cháu một việc. Cúc tò mò buột miệng. Hai bác muốn nhờ cháu cái gì? Ông Phán vẻ tần ngần, bà Phán đã thôi rơi nước mắt. Sau một hồi như bối rối, ông Phán mới bảo. Hai bác muốn nhờ cháu đến làm đám cưới với thằng Vinh. Cúc bần thần như á khẩu, không hiểu ông bà Phán sao lại đặt vấn đề trọng đại này với mình một cách đường đột như vậy. Còn chưa kể vì sao đến hỏi cưới Cúc mà khuôn mặt của hai người lại ủ rột mếu máo như thế kia. Ở làng Yên Lộ này, ông bà Phán nổi tiếng là giàu có. Ấy vậy mà vô phúc lại chỉ sinh ra được con nhõi mụn con. Người ta không biết tên tục của cậu là gì, cho nên cứ quen mồm gọi cậu là cậu Cả Vinh. Từ nhỏ, Cả Vinh vốn là một cậu bé lanh lợi thông minh. Thế nhưng trong một lần cùng ông Phán ra ruộng kiểm tra cánh thợ cấy thợ gặt, con trâu nhà ông Phán đang yên đang lành bỗng nhiên nó lồng lên như rồ. Thằng bé đứng giữa lòng ruộng bùn ngập đến đầu gối, không kịp chạy, bị con vật ầm ầm lao đến, nó húc cho một cái hất lên cao rồi ngã xuống, trên trán máu chảy đầm đìa. Con vật còn chưa dừng lại, nó lồng lên, nó lấy hai chân trước nó xéo xuống. May mà có mấy người nông dân ở gần đó trông thấy cảnh tượng kinh hoàng, đã cùng với ông Phán chạy lại xua đuổi con trâu, bế đứa bé khốn khổ về nhà chạy chữa. Nhưng cũng từ đó, cậu Vinh khèo mất một chân, dáng đi bước thấp bước cao. Đặc biệt là chẳng hiểu sao cậu ăn bao nhiêu cũng chẳng tiêu được, người ngợm nó cứ gầy teo gầy tóp. Cúc có thể coi như là người bạn thanh mai trúc mã với Vinh, bởi cô là con gái của người vú già, ngày xưa đã từng có thời gian chăm sóc nuôi nấng Vinh. Sau này khi Cúc lớn hơn, bà mẹ của Cúc mới gửi cô lên một trường tư ở trên tỉnh, cho Cúc học chữ quốc ngữ. Thời bây giờ con gái có mấy ai được đi học. Nhưng vì mẹ cô là người tiến bộ, Cúc mới có được cái may mắn ấy. Cúc và Vinh là hai người bạn vong niên. Mặc dù cơ thể của Vinh chẳng được lành lặn, nhưng Cúc vẫn một mực mến bạn. Vinh là người hay chữ, ngay từ bé đã dạy Cúc học chữ quốc ngữ. Tình cảm khăng khít mỗi lúc một lớn dần, cho đến cả khi Cúc lên học trường trên tỉnh, hai người vẫn viết thơ từ cho nhau qua lại. Và một phần học phí của Cúc cũng là do Vinh chu cấp, đặc biệt là sau khi mẹ Cúc qua đời cách đây vài năm. Quả tình Cúc vẫn luôn tự dặn lòng mình sẽ làm người nâng khăn sửa túi để báo đáp ân nghĩa của Vinh. Thế nhưng cô không ngờ mọi việc lại diễn ra đường đột như thế này. Cúc nhìn ông bà Phán, cô đã định lên tiếng hỏi. Nhưng bà Phán khóc nấc. Cúc ơi, Cúc, thằng Vinh nó mất rồi cháu ơi. Ngoài sân lố nhố mấy chục người chuẩn bị cỗ bàn, lễ lạt. Hai con lợn đã bị xẻ thịt, nấu lên, chia thành các mâm khác nhau. Người ta chỉ giữ lại cặp thủ lợn để cúng và mấy bộ móng giò để phần cho các vị chức sắc. Đám cưới nhà ông Phán theo lối của người Hoa, bởi vì gia đình ông gốc gác bên ấy. Vì vậy mà người làng cũng chỉ đến ăn, nhưng ít ai nói ra những câu kiểu ma chê cưới trách. Chẳng ai biết cả. Nhưng tất cả chẳng ai nói ra cả. Nhưng tất cả những người có mặt ngày hôm nay ai cũng thắc mắc vì đám cưới sao lại vắng mặt chú rể và bố chồng. Họ không dám nói, thậm chí ở đây họ cũng chẳng dám cười đùa vì khuôn mặt nghiêm nghị của bà Đoan, ánh nhìn đau đớn của bà Phán và cả không khí trong khuôn viên căn nhà này. Nó cứ u ám, lạnh lẽo dị thường. Gia nhân mang ghế kê dọc hai hàng đối diện nhau theo lối cửa phòng khách, nam tả nữ hữu, bên trái là chỗ của nhà trai, bên phải là dành cho nhà gái. Mặc dù bên đó chẳng có ai ngồi, bởi thân quyến của Cúc đều đã tạ thế từ lâu. Căn phòng khách rộng thênh thang hôm nay bỗng trở nên tù mù, tăm tối khi ánh chiều dần buông. Gia chủ không biết là có ý gì, mà sao không thắp đèn điện như mọi khi, chỉ để hơn chục cây nến đỏ và một cái bóng đèn dầu. Màu đen của bóng tối trộn lẫn với những sắc đỏ của các họa tiết hoa cưới khiến cảnh hôn trường nhuốm một màu u uẩn, lêu trai. Cụ bà Đoan ngồi đầu tiên bên cạnh chú rể, tay liên tục gạt chằng hạt gỗ môn. Cái vòng nó cứ kêu lách ca lách cách. Tiếp đến là ông Phán. Ông đang ngồi co người trên ghế, ánh mắt mở to, quai hàm siết chặt. Cuối cùng là bà Phán. Bà quay mặt đi nhìn ra ngoài sân. Đôi mắt của bà đượm buồn, lại nhuốm mấy phần kinh hãi, như thể sắp sửa phải thấy cảnh tượng nào cực kỳ ghê gớm vậy. Những khuôn mặt của người nhà ông Phán phảng phất những nét căng thẳng. Ngồi xa xa nhất chỗ các quan viên chính là vị trí ngay sát chân ban thờ. Dưới ánh nến tù mù le lói, những vị thực khách ở xa không thể nào nom tỏ khuôn mặt của cậu cả Vinh. Cậu cả Vinh ngồi sẵn ở trên ghế, cả người cậu như bơi trong bộ lễ phục đỏ rực như màu máu. Cô dâu lầm lũi tiến vào cúi chào bố mẹ và bà nội của chồng sắp cưới. Qua cái khăn đỏ che đầu, tấm vải trước mặt như là bức màu máu loang, mọi vật Cúc nhìn thấy nhuốm màu quỷ dị. Cúc bần thần ngồi lặng im, lâu lâu lại liếc sang bên cả Vinh, người chồng mới cưới của mình. Cúc lắc đầu cố xua đi những điều đang vướng bận. Ngày hôm ấy bà Phán tiết lộ cho Cúc biết rằng là Vinh đã chết. Cúc cũng thấy tim mình đau thắt lại. Cô có ngờ được đâu, hẹn ước của cả hai lại đứt gánh giữa đường. Cúc vẫn cứ đợi sau khi mãn tang mẹ sẽ chờ Vinh sang hỏi cưới mình. Nào ngờ mọi thứ lại rẽ sang một khúc quanh hoàn toàn khác như vậy. Cúc đau đớn nhìn Vinh lặng lẽ như một hình nhân, lạnh lùng dương đôi mắt trắng dã ra ngoài sân. Khuôn mặt không một chút cảm xúc, hai má đánh phấn hồng như đang cố níu giữ dáng vẻ của con người. Trái tim của Cúc đau thắt cả lại. Từ trên tỉnh nàng đã nghe tên Dữ. Cúc tưởng như mình đã khóc cạn cả nước mắt. Thế rồi khi ông Phán xuất hiện, xin nàng cho Vinh, con trai ông, một ơn huệ, Cúc đã gật đầu chấp nhận. Bởi ông Phán giải thích rằng, hai bác sẽ tổ chức đám cưới theo kiểu của người Hoa. Nghĩa là cô dâu sẽ che kín mặt, không ai biết đấy là cháu cả. Bà Phán ngồi bên cạnh thút thít, bác xin cháu, khi còn sống thằng Vinh nó cũng chỉ có mỗi mình cháu. Mà cũng chỉ coi mình cháu là bạn, Bác biết là nó vẫn thương yêu cháu. Chỉ là trời xanh khôn tỏ lại bắt nó đi. Ông Phán thở dài, ông cúi mặt nói bằng giọng van lơn. Tình cảm của hai đứa khăng khít thắm thiết, cho nên bây giờ bác cũng chỉ xin cháu cho thằng Vinh một ơn huệ. Bác xin cháu, cháu làm đám cưới cho nó, để sau này nó có ở Suối Vàng cũng có người bầu bạn. Cúc nghe ông Phán nói thế thì vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ, nhưng ông đã giải thích thêm là sau này đám cưới xong Cúc sẽ về nhà, còn ông bà Phán sẽ chôn theo Vinh một hình nhân nữ. Có điều đám cưới thì vẫn phải có cô dâu, nếu không thì cho dù có chôn hàng trăm hình nhân cũng chẳng có tác dụng gì. Cúc buồn buồn nhớ lại những lời gan ruột của ông bà Phán nói với mình ngày hôm ấy mà cảm giác tim đau nhói. Cô nhìn sang bên, ông Phán vừa đứng dậy đi ra giữa nhà, xoay người lại cất lời nói với các vị thực khách đang chờ đợi. Sau lời chúc dài dòng và tiệc mừng rượu đáp lễ của cô dâu ở bên ngoài sân, những quan viên chức sắc đã bắt đầu đụng đũa. Những ly rượu nâng lên, những miếng mồi hạ xuống cho vào bát. Mà không ai để ý rằng khi gia đình họ đã ra ngoài sân thì cũng là lúc cánh cửa hôn trường từ từ đóng chặt lại. Chỉ còn lại cô dâu và chú rể câm lặng ngồi đó dưới ánh nến leo lét tù mù. Cúc nhìn sang Vinh, nước mắt lăn dài. Vậy là Vinh đã chết. Cô có mặt ở đây chỉ là để thực hiện di nguyện cuối cùng với người bạn thanh mai trúc mã. Hẹn ước giữa hai người chẳng ngờ là nó lại kết thúc theo cách này. Vai Cúc khẽ run lên vì xúc động, nhưng bất thình lình có một bàn tay lạnh toát, xương sầu túm lấy vai, khiến Cúc kinh hãi nhào người ra đằng trước, rồi ngã khuỵu xuống. Sau lớp vải đỏ, bóng hình trở nên quỷ dị, xanh xao. Những ngón tay gầy gầy guộc bất ngờ hơ lên ngoe nguẩy. Thấy Cúc ngã xuống nền gạch, cái bóng lao theo đỡ cô, không ai khác, đó lại là bà cụ Đoan, bà nội của Vinh, người mà một lát nữa sẽ đưa cô vào tân phòng. Thấy Cúc định vén tấm vải che mặt, bà cụ giằng lấy: "Không được mở màng che mặt ra, cháu đi bảo đây." Cúc lặng lặng tuân theo, thoáng ngạc nhiên khi ngẩng đầu lên, cô đã không thấy cậu Vinh đâu nữa. Nơi bà cụ dắt Cúc vào một gian phòng riêng biệt nằm ở rất xa. Đứng từ đây, không còn nghe được tiếng bát đũa lanh canh ở bên ngoài. Gian buồng tối tăm, chỉ leo lét duy nhất một ngọn nến để trên mặt bàn gỗ, soi mờ cảnh vật. Không gian như chìm trong bóng tối mịt mù, cảm giác lạnh lẽo đến giá buốt tim gan khiến Cúc rùng mình. Bước lùi lại đằng sau, nhưng bị bà cụ ngăn lại. Bà cụ chỉ tay vào giường trong, nơi đang có một người đã nằm sẵn. Chỉ là vì tối quá, cho nên Cúc chẳng rõ được là ai. Nhưng Cúc đoán hẳn đó phải là cậu Vinh. Thấy nét mặt hoang mang của cô, bà cụ Đoan nói giọng nghẹn ngào: "Chồng của cháu đấy. Bây giờ cháu vào đây ngồi lên mé giường. Chưa bỏ màng che mặt xuống được đâu. Đợi khi nào có tiếng chiêng thì mới gỡ nó ra được. Chui vào chăn ngủ với chồng, cháu nhớ chưa? Bà đứng ở ngay ngoài cửa. Cháu làm đúng những lời bà dặn nhá. Đây là quy định, đừng làm sai sẽ ảnh hưởng đến Bà cụ Đoan nói đến đây thì đứng dậy thắp mấy nén nhang cắm lên cái ban thờ nhỏ sát góc tường trước khi bỏ ra ngoài. Cánh cửa buồng khép lại đằng sau lưng. Trong căn phòng tăm tối giá buốt thấu xương, Cúc vẫn ngồi ở bên mép giường, không dám lay động. Cúc là cô gái nghèo, đã bao giờ được tham dự những đám cưới của các bậc quan lại giàu có đâu. Đã thế mà hôm nay cô lại còn là nhân vật chính thế này. Bà cụ Đoan dặn dò điều gì, cô răm rắp nhất nhất làm theo, không dám sai lời trái ý. Bên cạnh Cúc, Vinh vẫn nằm yên. Cái xác đã lạnh, phủ lên người một tấm chăn. Không hiểu vì sao người ta lại đặt Vinh nằm nghiêng, mặt úp vào tường. Ở ngoài cửa, hai vợ chồng bà Phán đứng ở dưới hiên. Cụ bà Đoan vẫn đang lần chẳng hạt, thấy hai con xuất hiện. Cụ lên tiếng hỏi. Đến giờ rồi à? Vâng thưa Bu, đến giờ rồi ạ. Cúc ngồi một chỗ rất lâu, nhưng không thấy tiếng chiêng nào cất lên như lời dặn của bà cụ Đoan. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nghĩ rằng có thể đây là hủ tục trong đám cưới của người Hoa. Nhưng rất lâu sau vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì. Khung cảnh yên ắng đến dị thường. Bên tai cô khẽ vang lên tiếng u u như là tiếng gió thổi. Qua tấm vải đỏ, khung cảnh hiện ra trước mắt cô như là một bể máu. Mọi thứ nó đều đỏ ối cả lên, khiến cho Cúc dùng mình ớn lạnh. Thoang thoảng trong không khí là mùi oi oi của thịt ôi, quẹn với mùi nhang trầm, làm cho cảnh vật như phủ trùm một vẻ tiêu điều tăng tóc. Cúc nhướng mắt, nhìn ra phía cửa, chờ đợi. Cô thấy mắt mình hình như vừa hoa lên một cái, nhìn một mà lại hóa ra hai. Trong cái không gian nhuốm màu đỏ của máu, Cúc nhìn thấy một bóng người từ bao giờ lù lù đứng trước mặt mình. Cái bóng đang tiến lại, bước thấp, bước cao, dáng người thư sinh nhỏ bé. Mà không cần nhìn lâu, Cúc đã nhận ra đó chính là Vinh. Người chồng đã chết, vừa rồi chỉ nằm nghiêng, úp mặt vào tường ở ngay phía sau cô. Cúc kinh hãi bàng hoàng trợn mắt, há hốc cả mồm. Cô ho lên sặc sụa. Từ đâu sương khói bao phủ cả căn buồng, cô không tài nào thở nổi. Hễ mà cô cứ hít vào là khói lại tràn vào trong cuống họng. Trước mắt Cúc, cái bóng của Vinh đã tiến lại gần, gần lắm. Giơ cánh tay xương sẩu như muốn vồ lấy cô. Theo bản năng, Cúc bò lùi lại, nhưng chỉ được một quãng. Cô đã dùng mình nhận ra đằng sau mình còn có một người nữa. Người đó nằm yên, cứng đờ và lạnh toát. Cúc kinh hãi giật phăng tấm mạng che mặt, rồi choáng váng nhận ra kẻ nằm đằng sau mình không ngờ lại vẫn là cái xác của Vinh. Khủng khiếp hơn thế, Cúc choáng váng khi phát hiện đang đè trên bụng, xé toạc bộ quần áo cô đang mặc là một người đàn ông khác. Kẻ này đeo khăn bịt mặt như để tránh khỏi luồng khói đang ngập ngụa. Từ khoảng cách này, Cúc bàng hoàng nhận ra vầng trán nhăn nhăn, đôi lông mày chữ bát và hai con mắt nhiều lòng trắng. Đó không ai xa lạ, lại chính là ông Phán. Ông Phán đè nghiến Cúc xuống, lột sạch áo quần, nghiến răng đút cái thứ đó vào giữa hai chân cô. Nước mắt hai hàng, Cúc khóc không thành tiếng. Cô không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra như vậy. Chỉ thấy dù cho cô cố gắng cào cấu van xin lão Phán, lão vẫn không dừng lại. Chính lúc Cúc cảm thấy bất lực, tay chân khô khoáng yếu ớt như bị trúng thuốc mê, thì trước mặt Cúc, Vinh vẫn cứ ở đó, chùm chăn đến ngang cổ, mớ tóc lòa xòa đang bết dính vào nhau. Ở trên đỉnh đầu, trên những lọn tóc, thậm chí cô còn nhìn thấy những con cháy đang bò lồm nhồm, rúc qua rúc lại. Mỡ người ngấm xuống gối, làm cho lớp vải chuyển thành một màu nâu vàng đặc quánh. Mùi tử thi bốc lên nồng nặc. Vinh nằm đó, chăn đắp đến cổ, đôi mắt nhắm nghiền, vẽ lên mí mắt chồng hai cái vòng tròn đen xì xì thay cho đồng tử. hai con mắt giả ấy như đang trợn lên, chứng kiến cảnh tượng thê thảm của Cúc lúc này. Cúc đau đớn ngửa cổ ra sau, cô trào nước mắt, tay vùng vẫy để đẩy lão Phán ra, như để cố lay cho Vinh sống lại. Anh ơi, Vinh ơi, cứu em, cứu em. Vinh nằm lạnh lẽo, lồng ngực dính chặt xuống xương sườn, lạnh ngắt không thở, đầu ngoẹo sang một bên, mí mắt tô lên vòng mực đen. Từ sau mí mắt, Cúc lờ mờ trông thấy hai dòng nước lâu nâu nâu vàng vàng, là cái thứ mủ của thịt người phân hủy muốn trào ra. Cúc òa khóc. Trong đêm trường tịch mịch, tiếng khóc của cô dường như chẳng ai nghe thấy ngoại trừ cô. Còn ở trên bụng cô, lão Phán vẫn đang hùng hục. Khuôn mặt của Vinh vẫn hiện ra dưới ánh đèn dầu leo lét. Khuôn mặt ấy nom lại càng kinh dị. Nhiều chỗ trên da đã vết ban tử thi chuyển màu tím sẫm, căng lên một cách quái đản. Vào lúc này đây, trông cái khuôn mặt ấy nó đau đớn như là đang phẫn nộ vậy. Mắt của Cúc nhòa đi, cô bất lực, không thể nào chống trả nổi con thú đang ở trên người mình. Càng không thể trả lời nổi vì sao lão Phán lại có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy. Cúc run rẩy cố vờ như đang người đang làm chuyện đó là Vinh. Thế nhưng Vinh lại đang nằm ở một góc kia, khuôn mặt tái nhợt, bong chóc và thối rữa. Từ phía sau, lão Phán vẫn cứ hùng hục không ngừng. Lão rít lên mỗi khi cái thứ đó đâm vào trong Cúc, rồi thở hồng hộc khi nó được giải phóng ra ngoài. Lão ấn đầu Cúc xuống, khiến cô hút vào cái thây lạnh ngắt của Vinh. Cái xác lật ngửa ra, từ khóe miệng bên kia nhều ra một dòng dung dịch xanh xanh, vàng vàng, bốc mùi tanh tưởi đến lợm cổ. Bờ môi vẫn còn dính son đỏ chót, càng phụ họa cho làn da bùng beo gớm ghiếc. Lớp da trên gò má bị dính chặt vào lớp vải, làm cho nó bong ra, lộ ra phần thịt bên trong đã chuyển thành màu đen sì, loáng thoáng còn nhìn thấy cả mù vàng. Lúc nhúc trong ấy là mấy con giòi đang bò lồm ngồm. Bao nhiêu đè nén, bao nhiêu tình cảm trong phút chốc làm cho Cúc bật lên tiếng khóc đau đớn. Vinh hóa ra đã chết từ lâu. Nhìn tử trạng này thì ít nhất phải đến cả 7 ngày, cái xác cũng đã bắt đầu phân hủy. Từ dưới gầm giường khí lạnh vẫn tỏa ra, bởi đó là cả một đống đá lạnh. Những khối nước đá to như cái cối, hình như được nhà lão Phán mua tận từ trên tỉnh về, ướp ở đây để ngăn không cho thịt người phân hủy, hòng giữ cái xác của Vinh được tươi lâu. Nhưng tại sao? Tại sao lão lại làm việc này với Cúc? Cúc bị ấn đầu áp mặt lên ngực của người yêu, đau đớn trước nỗi đau ở hạ thể. Thế nhưng còn đau hơn khi phải chứng kiến việc này. Bất thình lình, cô cảm thấy hình như ngón tay của Vinh vừa ngọ nguậy. Bên tai của cô chợt vang lên những tiếng rời rạc vô hồn. Chạy, chạy đi, chạy đi Cúc. Cúc giật mình ngồi bật dậy, há hốc mồm nhìn cái xác lạnh lẽo của người yêu. Sao lại thế này? Vinh chết rồi cơ mà. Sao cô vẫn nghe được giọng của Vinh? Cúc cố dằn cơn kinh hãi, cô chớp mắt rồi rôn rôn đặt tay lên ngực của người yêu. Thế nhưng không được, cô không cử động được. Tựa như là cô đang bị đánh thuốc mê, có thể là chính là ở trong ly rượu cưới. Hoặc có thể là do cái thứ hương trầm đang nồng nặc tỏa khói nghi ngút. Nhưng bây giờ Cúc cũng nào quan tâm. Cô áp tai vào ngực Vinh, lồng ngực lặng lẽ, không có nhịp tim, không hề có dấu hiệu hô hấp. Cúc lắc đầu trong bất lực. Từng cử động của cô như bị thân hình phục phịch của lão Phán ở đằng sau lưng điều khiển. Hết tiến lại lôi, thế nhưng Cúc cũng không còn thấy gì. Cô cũng chẳng còn đau đớn, mà chỉ thấy xót xa cho mình, cho cả cái xác đang nằm rũ rượi ở đó của Vinh. Mình ơi, Cúc thẳng thốt khẽ kêu lên trong cổ họng, nhưng dĩ nhiên làm gì có tiếng trả lời. Mình ơi, Cúc càng lúc càng như kêu to hơn. Chạy đi Cúc. Mình ơi, mình còn sống à? Mình ơi, em đây, Cúc đây. Những lời cuối cùng Cúc nấc lên trong tiếng nấc nghẹn ngào ai oán. Rõ ràng là Vinh đã chết. Cúc không thấy gì. Có lẽ chỉ là cô đã tưởng tượng ra tất cả trước cái biến cố khốn nạn và đầy đau đớn. Một lần nữa Cúc lại gục mặt lên ngực của người yêu, nước mắt thấm đẫm đầy một vạt áo của cái áo chú rể màu đỏ máu. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, Cúc lại một lần nữa rùng mình khi nghe tiếng nói của Vinh. Cúc ơi, Xin lỗi em. Văng vẳng bên tai Cúc gần như là giọng nói của Vinh. Cô không thể nào nhầm được. Cúc vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra được cánh tay của con thú dữ. Cô lấy hết hơi, dồn hết sức để quay đầu lại. Phía sau lưng Cúc lúc này không chỉ có một mình lão Phán, mà còn có cả hai người nữa. Ấy là mụ Đoan và cả mụ Phán. Chúng nó đang cố giữ chặt lấy tay Cúc để lão Phán làm cái việc đổi bài kia. Thả tôi ra, các người là lũ khốn nạn. Vinh ơi, cứu em mình ơi. Thế nhưng tất cả những tiếng hét thất thanh ngân dài ai oán đó chìm nghỉm vào trong màn đêm đặc quánh. Không một ai hay biết, trong căn phòng này, căn phòng tân hôn, cô dâu đang bị chính gia đình nhà chồng hãm hại. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng lão Phán và mụ già Đoan là biết cậu cả Vinh đã ra người thiên cổ. Chính những người đầy tớ ở trong nhà cũng không biết được rằng cậu chủ của mình đã chết. Bởi bấy lâu nay người ta chỉ mang cơm cho cậu đưa qua cái khe cửa, đợi cậu ăn xong, khay thức ăn sẽ được đẩy ra ngoài để cho người làm mang đi rửa ráy. Bấy lâu cánh cửa vẫn cứ đóng im ỉm, ánh sáng ma quỷ chặn trước cánh cửa thâm u, để ở trong này là bóng tối, lũ ma quỷ sẽ thay giống người ngự trị. Thả tôi ra, lũ khốn nạn. Vinh ơi, cứu em. Nó nói cái gì? Giọng của mụ Phán cất lên hốt hoảng, nhưng lão Phán đã thở phì phò chặn lại. Nó mê sảng rồi, kệ mẹ nó. Nhưng mà nó mê sảng đấy, kệ mẹ nó đi. Ở bên trong, Cúc vẫn cố vùng vẫy, cố sức thoát ra, nhưng cô càng lúc càng cảm thấy mình đuối sức và bí thở. Cô ho lên sòng sọc, cuống họng, khói đã trôi qua lỗ mũi, khói tràn vào khí quản, khói lấp đầy lồng ngực. Cứ như vậy, Cúc lịm đi. Không biết đã bao nhiêu lâu Cúc mới tỉnh lại. Mọi thứ nhuốm đen trong một cái thứ bóng tối âm u. Quanh cô không có gì rõ rệt cả, cảnh vật chỉ mù mờ. Duy nhất là cái thứ mùi ẩm mốc tanh tưởi thoang thoảng bốc lên. Lâu lâu Cúc nghe có tiếng giả rích của loài gặm nhấm, tiếng kêu chin chít của bầy chuột chạy lao sao không ngừng. Cúc cố cử động, nhưng cô phát hiện ra là mình đã bị ghim cứng ở đây. Tứ chi của cô bị ghim lại bởi những gông bằng sắt, hơi lạnh từ kim loại lan tỏa vào cổ tay, cổ chân của cô. Thậm chí Cúc mơ hồ cảm nhận được cái tay cầm gót chân của cô cũng đang bị tì vào hai bên ghế, đau đớn vô cùng. Cúc muốn khóc, nhưng bây giờ cô thậm chí là còn chẳng có nước mắt mà rơi ra nữa. Cơn đau đớn truyền từ khắp cơ thể cùng với sự nhục nhã vô cùng đang hành hạ Cúc. Dưới mặt ghế, Cúc thi thoảng còn cảm thấy một luồng gió chậm chậm lùa lên. Cúc dùng mình ớn lạnh, cảm thấy nơi hạ thể của mình nhói lên một cái. Cùng với cảm giác lành lạnh, Cúc nhận ra ở dưới ghế được khoét một lỗ rộng để lộ ra phần sâu kín nhất của con người. Cô muốn gào lên nhưng nhận ra miệng của mình đã tê dại, quai hàm của cô cứng đờ, nước dãi vẫn cứ nhều ra qua kẽ răng. Giữa quai hàm của Cúc hình như vướng một vật gì đó để cho cô không thể nào nghiến răng vào được, cũng không thể ngậm miệng, chỉ có thể liên tục nuốt nước bọt, chịu đựng cảm giác tê bại ở khớp quai hàm. Cô dùng lưỡi cố đẩy cái vật ấy ra ngoài, nhưng có vẻ như nó bị buộc lại bởi một sợi dây quấn quanh vành tai của Cúc. Những cơn đau khiến cho Cúc nhận ra là mình còn sống, nhận ra mọi thứ đang diễn ra với cô là thật, một cái sự thật khủng khiếp và tồi tệ, không thể nào tồn tại ngay cả trong những giấc mơ. Mọi biến cố xảy ra với Cúc giống như là một cơn ác mộng không hồi kết. Cái chết của Vinh, đám ma với thi thể đã bắt đầu phân hủy. Lão Phán, bố chồng của Cúc, đã hãm hiếp chính con dâu của mình ngay trong đêm động phòng. Và khủng khiếp hơn nữa, đó là đứng chứng kiến toàn bộ sự việc, giúp sức cho lão Phán, còn có cả vợ lão cùng với mụ già Đoan. Cho đến lúc này thì Cúc chẳng còn biết tin vào bất kỳ điều gì nữa. Cô chẳng còn biết tin ai, chẳng còn biết đâu là sự thật, ngoài việc cô đã bị nhốt ở đây, ở một nơi tăm tối, tứ chi bị trói chặt. Và có thể là Cúc đang mang trong mình cái thai của lão Phán. Suy nghĩ đó khiến cho Cúc bồn rộn, nhớ đến chuyện cổ tích ngày xưa, kể về cái đám thương nhân người Tàu thường mua những cô gái đồng trinh, đem về để làm thần giữ của. Chúng sẽ nhốt cô gái đó ở trong những hầm mộ, cho nạn nhân ăn sâm, trói chặt tay chân để cho oán khí tụ lại, trước khi tích tụ căm hờn đủ, để trở thành một cái thứ hồn ma bóng quỷ, bảo vệ tài sản cho chủ nhân. Sự tích ấy Cúc đã nghe nhiều nhưng chưa bao giờ tin là thật. Cho đến bây giờ khi nhớ lại từ đầu đến cuối sự kiện này, Cúc mới thoáng dùng mình mường tượng ra cảnh khi củ nhân sâm hay cái thứ gì đó tương tự trong miệng mình tan hết, thì cũng là lúc oán khí của cô dâng lên đủ để biến cô thành cái thứ thần giữ của trong nhà cho lão Phán. Chỉ có điều Cúc vẫn thắc mắc là trước khi thành thần gì đó, cô gái ấy phải chịu được nuôi trong nhà, cho ăn những thứ đồ nặng phần âm, tránh ăn mặn, và đặc biệt là còn phải là con gái đồng trinh. Sau sự việc hôm đó, Cúc có còn là gái đồng trinh nữa đâu. Cô hoang mang cúi đầu xuống nhìn bụng mình, cơn đau từ nơi sâu thẳm vẫn cứ nhói lên rát buốt. Cô chớp mắt có dỗ sự xót xa bằng hai dòng nước mắt, nhưng vẫn không nguôi câu hỏi là tại sao? Tại sao đều là con người với nhau mà chúng nó lại có thể tàn ác như vậy? Có cần mang gì cho nó xuống để cho nó ăn không ông? Bà Phán lên tiếng hỏi chồng. Lão Phán lắc đầu. Chắc gì nó đã tỉnh mà ăn. Kệ bố nữa. Chúng mày phải tẩm bổ cho nó, nhớ chưa? Con bé này non thế mà khỏe, tao giữ tay nó mà muốn sái hết cả khớp vai đấy. Đấy, người ta bảo lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Bà cụ Đoan vừa nói, vừa liếc nhìn đứa con dâu không biết đẻ. Ông Phán thì không nói gì, chỉ ậm ừ gật đầu, ra hiệu cho vợ đi xuống bếp xem lũ gia nhân đã cơm nước gì chưa. Anh Phán, anh ở lại đây, bu bẩu cái này. Lão Phán giật mình khựng lại trước bậu cửa, quay trở lại khúm núm trước đôi mắt lạnh lẽo của bà cụ Đoan. Tay bà già vẫn lần chàng hạt, từng hạt từng hạt đã lên nước bóng tấm, tưởng có thể soi gương được rồi. Tỏa ra một cái mùi thơm nhẹ nhẹ, nổi bật trên bộ quần áo nâu. Bà cụ Đoan ngước đôi mắt đã mở đục của mình, nhe hàm răng đã ăn dầu nhuộm đen, nhổ vào cái ống bã dầu. Nước dầu dính trên mép ống đỏ như máu, khiến làn da trắng xanh của bà đang cầm ở trên cái ống dầu ấy càng thêm nổi bật. Anh phải đảm bảo là nó có con. Nó có con thì đấy chính là thằng Vinh. Anh nghe chưa? Dạ thưa bù, còn nhớ. Bà già gật đầu. Nhà này mấy đời đều độc đinh, nhưng không thể không có người nối dõi. Con vợ anh nó đã không biết đẻ, Lại thêm thằng khèo kia. Nó khèo như thế thì dẫu có đẻ thì cũng chỉ ra con ranh con lộn. Bu biết anh không đành lòng, nhưng nếu như không kiên quyết thì gia sản này không biết rơi vào tay ai đâu. Lão Phán không đáp, chỉ khẽ nốt nước bọt. Bà già mỉm cười, nước dầu bất giác rỉ ra ở bên mép, khiến cho bà phải nốt vào. Bu biết là anh cũng thích nó. Nó còn trẻ trung mơn mởn, da thịt mịn màng. Bu thấy đầu vú nó cứ như cái sừng trâu ấy, eo thon mông tròn, kiểu gì cũng mắn đẻ, chứ không như cái con vợ của anh. Bà già nhìn lão Phán, im lặng một lúc đảo mắt như suy nghĩ, bà lại tiếp. Có điều, bu là bu sợ anh có tuổi rồi, sức anh cũng chẳng được như xưa. Cho nên thôi, trước hết anh phải giữ cái sức của anh đi. Ăn uống tầm bổ nhiều vào. Làm một lần chưa được thì làm lần hai, lần ba. Làm đến khi nào nó có chữa mới thôi. Anh nhớ lời bu dặn chưa? Một lần nữa lão Phán nốt nước bọt. Bà cụ già trông thấy ít hầu của lão giật giật thì ra chiều hài lòng. Thôi, anh đi ra ngoài, nhớ dặn vợ anh nấu cả phần nó đấy. Bu sẽ trực tiếp xuống thăm chăm no cho nó. Lão Phán vâng lời lặng lẽ lui ra rồi khép lại cửa buồng. Ở bên ngoài, bà Phán nép sau bức tường. Lão trông thấy chừng mắt, đoạn kéo vợ xuống dưới bếp để xem chừng cơm nước. Trời cũng đã qua trưa rồi. Lão bất chợt thấy trong người mình ngứa ngáy. Cái cảm giác thâm nhập vào bên trong đứa con dâu ấy như thể sống lại trong tâm thức của lão, làm cho lão rùng mình. Đũng quần của lão hơi cùng cộ rồi nhanh chóng lại xẹp đi. Những ngày sau đó là những ngày dài đằng đẵng, đau khổ trong quãng đời của cô. Cúc bị trói ở trên ghế không thể cử động được, cũng chẳng thể đi lại. Ban đầu thì cô cố nhịn, cơ thể của con người chứ cũng chẳng phải là máy, có thể kiểm soát được bằng lý trí. Đã đến lúc Cúc hiểu ra mục đích của cái lỗ kia, cô dùng mình khi cảm giác mọi thứ dơ bẩn trong người chảy ra qua cái lỗ đấy. Rồi cảm thấy rõ khi nước tiểu bắn vào bắp chân, hoặc là lũ chuột chạy ở dưới nền nhà, mò mẫm kiếm ăn từ những thứ mà Cúc thải ra trên nền đất. Nhưng cô còn dùng mình hơn khi mỗi ngày cánh cửa gỗ mở ra. Mụ già Đoan và mụ Phán tiến vào, chúng mang theo thức ăn, hầu hết đều đã là nấu loãng. Từ giờ đến lúc chết, Cúc có lẽ cũng chẳng bao giờ quên được khi lần đầu tiên mụ Phán bóp mũi, bắt cô phải nhe răng ra thở. Trước khi mụ Đoa già Đoan tọng cả đoạn tre đó vào miệng cô, đoạn tre to chừng 2-3 ngón tay ấn tận đến cuống họng, đè lưỡi Cúc xuống, gần như làm cho cô gãy cả răng. Sau đó mụ Đoan vừa đổ cháo vừa bảo: "Cháu ngoan, ăn nhiều vào, ăn vào cho trong nhớn, sau này kế nghiệp nhà ta, kế nghiệp nhà ta." Ở dưới Cúc dùng mình khi thấy nước dội ướt cả cẳng chân. Bên cạnh mụ Đoan nói như quát: "Dội sạch vào, đừng để cứt bắn lên người nó. Lấy khăn ướt lau sạch bím nó đi." Cúc rôn lầy bầy, bụng quặn lại, hai bắp đùi rôn rôn khi thấy cái khăn thấm nước lạnh vuốt vuốt ở giữa hai chân, đánh thức cái cảm giác vừa xấu hổ, vừa nhục nhã, vừa đau đớn mà cô không bao giờ ngờ đến là mình sẽ phải trải qua. Mỗi lần cái khăn ướt lau dọc của mình lại thấy đau nhói, dường như là mụ Phán đang tranh thủ cào cấu chỗ đó của cô để thỏa mãn cái cảm giác bị cướp chồng và phải đi lau chùi cho một cái đứa mà mình từng gọi coi như là con ở. Cúc dần dà khám phá ra rằng cô con được sống, con được giam cầm ở đây là để phục vụ cho mục đích của mụ già Đoan. Mụ già ham muốn có một đứa cháu để nối dõi tông đường, thay thế cho Vinh, người mà bị mụ già coi như là phế vật. Bởi mỗi ngày hai mẹ con mụ Đoan sẽ mang thức ăn, tắm rửa cho Cúc, còn mụ Phán thì sẽ ngồi dọn dẹp chỗ cứt đái mà Cúc thải ra. Mỗi lần Cúc thấy cái ống tre nhỏ như hai ngón tay chọc qua răng của mình là một lần cô thấy ở bên dưới cảm giác ướt át lại bùng lên khi mụ Phán lấy cái khăn lau sạch những thứ bẩn thỉu. Và cứ mỗi một lần như vậy, Cúc lại hiểu rằng là tối nay lão Phán sẽ mò đến. Lão sẽ đến khi Cúc đã được vệ sinh sạch sẽ. Lão sẽ lật nghiêng cái ghế để Cúc nằm như con ếch, rồi sau đó thực hiện cái nhiệm vụ của lão để làm sao cho Cúc hoài thai một đứa con, giúp gia đình lão có kẻ nối dõi tông đường. Đêm hôm đó, sau khi mở cánh cửa cho lão Phán xuống dưới hầm ngầm làm nhiệm vụ gây giống, bà già Đoan lại trở lại gian nhà chính, đứng trước ban thờ. Nơi đó có gần chục bức vẽ truyền thần của cha ông tiên tổ. Bà già rút ra ba nén nhang châm vào chiếc đèn dầu, chờ cho ngọn lửa đã bùng lên. Bà già khẽ khấn, vẩy vẩy cho ba nén nhang tắt trước khi cắm ngay ngắn vào trong lư. Bà lùi về đằng sau chắp tay: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương." Bà già đang khấn dở, bất chợt có tiếng răng rắc ở đâu khẽ kêu lên. Âm thanh ban đầu còn rất nhỏ. Bà già nghĩ là có đứa nào ở bên ngoài đang bẻ cành cây hay là một việc gì tương tự. Định nhắc mà đang khấn dở mồm cho nên bà cố nhịn. Một lát nữa định bụng sẽ ra mắng cho nó một trận. Lúc bà già Đoan đang chuẩn bị đọc tên cả gia đình thì cái tiếng ấy lại một lần nữa vang lên. Hình như nó càng lúc càng to, càng rõ. Bà già bực lắm, cố nhắm mắt lại để dỗ yên cơn giận. Bà không muốn là cái lúc bà đang thành tâm khấn nguyện lại có đứa liên tục làm phiền như thế. Thế nhưng bất thình lình bà già dừng lại, là vì bà vừa nhận ra những tiếng răng rắc ấy cách không xa mình bao nhiêu. Nó cất lên như ngay gần sát trước mặt. Bà già Đoan chớp mắt ngẩng lên, rồi bàng hoàng lùi lại. Bởi trên bát hương, hàng trăm những cái chân nhang và cả ba nén nhang bà vừa thắp bây giờ đã gãy gập, tựa thể như là có ai đang bẻ gãy từng nén vội. Những tiếng răng rắc vừa rồi là tiếng của những cái chân nhang bị gãy. Cuộc đời của bà già đã trải qua biết bao nhiêu biến cố, gặp bao nhiêu hạng người, thấy cũng nhiều sự liêu trai. Thế nhưng đây quả tình là lần đầu tiên bà già phải chứng kiến cái cảnh tượng khủng khiếp quái dị như thế này. Bà già á khẩu, tựa người vào người, vào cánh cửa. Bàn tay liên tục lần lên những tràng hạt, miệng không ngừng tụng niệm kinh Phật, hòng để kéo lại một chút bình tĩnh đang rời rạc tan đi trong nhịp thở. Chợt bà già thấy đầu ngón tay của mình buốt nhói, cơn đau cứ như là mũi kim chọc vào dưới móng tay, làm cho bà giật mình nhảy dựng lên. Tái mặt nhìn xuống, bà ta nhận ra bàn tay của mình không bị kim đâm mà bị cái chàng hạt bằng gỗ trầm đã nứt. Một cái rằm từ trong chàng hạt vừa cắm vào tay của bà. Bà già còn chưa kịp rút cái rằm nhỏ ra thì những tiếng lách tách vang lên không ngớt. Cả cái chàng hạt nứt ra, rơi lả tả xuống nền nhà trước sự kinh hoàng của bà. Á khẩu bần thần, bà già quỳ mọp xuống vái như thể tế sao. Từ trên ban thờ, cái bát hương có cả trăm que hương gãy gập, thì cả cái bát hương nứt vỡ, mảnh sứ vẽ long trầu nhật nguyệt tách làm đôi, để bao nhiêu chân nhang cho nhang cát trôi ổng ọc ra bên ngoài. Hai mảnh bát hương cũng rơi xuống đất, vỡ tung tóe, bắn cả vào chân của bà. Trên bức tường, nơi treo gần chục bức truyền thần, nhất loạt đổ ụp xuống ban thờ, hất đổ luôn cả cái đèn dầu. Ánh lửa trong phút chốc tắt lịm, nhấn chìm gian nhà vào một màu mênh mông tăm tối. Bà già kinh hãi, tung cửa chạy ra ngoài, hướng về gian buồng bên cạnh, vỗ lên cánh cửa bồm bộp. Con ơi, mở cửa cho bu với, mở cửa cho bu với. Có tiếng mụ phán dạ nhẹ một cái, cánh cửa mở ra. Mụ phán tóc còn chưa kịp vấn, nhìn bà già đoan. Có việc gì thế bố? Con ơi, con ra bên kia với bố, con ra bên kia bố bảo này. Vừa nói, bàn tay của bà vừa nắm lấy tay của mụ phán. Bàn tay lạnh toát như ngâm nước đá, khiến cho mụ phán cũng giật mình, muốn rút tay ra mà không được. Bà già đoan giật lấy cái đèn dầu trên tay của mụ phán, kéo mụ đi sang gian chính. Vừa bước chân vào thì mụ phán cũng giật thót cả mình. Sao lại tan hoang thế này? Bà già đoan trừng mắt như ý muốn bảo con dâu mình nói khẽ khẽ thôi. Rồi bà lắc đầu. Con dọn đi. Dọn đi cho bố. Mụ phán nhìn cảnh tượng tan hoang trước ban thờ. Cái bát nhang đã vỡ. Đất cát và chân nhang tung tóe khắp mọi nơi. Mảnh sành bắn ra tận gầm giường. Trên ban thờ bao nhiêu di ảnh truyền thần đều đã lật úp. Biến cố chấn động như thế mà mụ phán ở buồng bên kia lại không mảy may nghe thấy. Cứ như thể sự đổ vỡ ở trong không gian chính điện này là của một chiều không gian khác. Mụ phán nuốt khan nước bọt. Trong nhà có đến cả chục đứa gia nhân, nhưng vào lúc này đây mụ không muốn gọi ai lên dọn cả. Bởi mụ biết nguyên nhân từ đâu mà dẫn đến cái sự việc này. Chồng mày đâu? Bà già đoan lên tiếng hỏi. Mụ phán lọ mọ nhặt mấy mảnh sành vương vãi dưới gầm ghế, rồi vội ngẩng đầu. Nhà con vẫn ở dưới hầm. Thế à? Bà già đoan giật mình thốt lên. Mụ phán cũng chớp mắt mấy cái. Trước khi ngỡ ngàng, thấy bà già đoan cứ lồi dần, rồi bước thấp bước cao chạy ra ngoài cửa. Mụ phán dùng mình nghĩ đến một biến cố rùng rợn nào đó vừa mới diễn ra với chồng mình. Ý nghĩ ấy khiến cho mụ vội vàng cũng đứng vụt dậy, chạy theo bà già đoan, miệng khẽ gọi. Bố ơi, bố chở con mấy. Hai người từ sân trước chạy ra vườn sau, rồi chạy vòng về phía quả đồi, mãi tít ở khoảng sau vườn cây tùm. Khoảng cách không quá xa, tính ra chỉ có vài trăm mét, nhưng cả hai đều thấy hôm nay nó trở nên diệu vợi, như là qua muôn trăm suối ngàn khe. Bù ơi, bù đợi con với. Bù ơi. Ở khu vườn ổi, vườn vải, bao năm vốn dĩ đã quá đỗi quen thuộc. Thế nhưng trong đêm trường tịch mịch, hôm nay nó lặng ngắt như tờ. Không cả có một tiếng gió lao sao, không có tiếng côn trùng khô động. Tất cả chỉ vọng về là những tiếng thở gấp gáp hổn hển, tiếng hai quả tim của hai người đàn bà thở hồng hộc. Tim đập bình bịch, đêm đã khuya, không gian trở về với cái sự ban sơ, bản năng nguyên thủy nhất. Đêm hôm đó cũng giống như đêm nay, trời không một ánh trăng sao, vạn vật như bị nhấn chìm trong bóng tối. Mụ phán dừng lại trước cánh cửa hầm. Căn hầm này vốn là nơi mà trước đây gia đình mụ làm chỗ để nấu rượu, cất rượu và ủ rượu cho cả huyện. Căn hầm này rất rộng, từ mặt đất phải đi qua một đoạn hơn 50 bậc đá mới xuống được đến điểm dưới cùng. Bên ngoài còn có một cánh cửa làm bằng đá tảng. Cánh cửa ấy đóng mở bằng một hệ thống thủy lực tương đối lạ mắt vào thời điểm ấy. Vì thế căn hầm này rất kín, người ở bên trong hay bên ngoài có la hét như thế nào thì ở bên kia cũng chẳng tài nào nghe thấy. Điều đặc biệt nữa là căn hầm này lúc nào cũng mát, cũng lạnh, có cảm giác trờn trợn như là chốn A Tỳ địa ngục. Mụ phán đứng ở cửa hầm, nhìn thấy bà già đoan đang lần từng bước xuống dưới, đôi chân già nua giỏ dẫm trong bóng đêm thăm thẳm, đôi tay cố quở quạng vào bức tường để phủ rêu phủ. Soi đèn cho tao xem nào. Còn Phán ơi, soi đèn xem nào. Bà già đoan ra lệnh, Mụ Phán khẽ giật mình, vội vàng tiến tới, vặn to ngọn đèn dầu đang lung lay trước gió. Cái đèn tỏa ra chùm sáng yếu ớt, chỉ đủ để soi cho mấy chục bậc đá đi xuống. Cánh cửa đá vẫn đóng, treo lủng lẳng trên cửa là cái đèn đã cạn dầu và một mảnh lai quần được chồng mụ để lại trước khi vào đây để làm nhiệm vụ gây giống. Nhìn cái đai quần và nhìn bóng lưng hơi còng còng, đôi chân chữ bát, bàn tay khẳng khiu, tự nhiên mụ Phán thấy không chỉ trong suy nghĩ mà ngay cả cái dáng đi của mụ Già Đoan cũng toát lên vẻ độc địa tàn nhẫn. Con rắn độc này dường như đã hóa thành tinh, và suốt cuộc đời của mụ già chỉ chăm chăm muốn kéo dài cái dòng máu độc địa tàn bạo của nhà mụ. Soi đèn cho tao xem nào. Bà Già Đoan lại ra lệnh một lần nữa, mụ Phán bần thần rồi men xuống bậc thang đá danh xanh rêu. Mụ Phán hận bà Già Đoan đến tận xương tủy. Trên đời này nó có thiếu gì cái câu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng hận mẹ chồng nhiều như mụ Phán thì chắc cũng chỉ có một. Nguyên nhân bởi một phần mụ hiểu được thật tâm bà Già Đoan chẳng ưa gì mụ. Bởi mụ chỉ đẻ được cho nhà bà Già Đoan mỗi một người con, mà thằng ấy lại là đứa tận nguyền, khiếm khuyết. Bấy lâu nay mặc dù chưa trực tiếp nghe, nhưng mụ Phán cũng đang nghe bọn gia nhân thân tín nó rỉ tai với mụ rằng bà Già Đoan thực đang tìm mối hòng lấy cho lão Phán một người vợ lẽ. Bên cạnh đó, cách đây một thời gian, mụ Phán cũng biết chồng mình thường tằng tịu với một con ả đào trên phố huyện. Bà Già Đoan cũng biết chuyện ấy nhưng lại lờ đi, thậm chí còn không hề phản đối. Điều khốn nạn hơn là từ ngày làm cái đám cưới âm hôn cho thằng Vinh thì bà Già Đoan coi mụ Phán không bằng cả con ở, bắt mụ Phán phải trực tiếp chứng kiến và tiếp tay cho chồng mình hãm hiếp đứa cháu dâu. Và khốn nạn hơn nữa là bà Già Đoan cũng ép mụ Phán hàng ngày phải nấu nước thổi cơm, hầu hạ phục dịch, dọn cứt đái cho cái máy đẻ ở dưới tầng hầm. Mỗi lần mụ Phán phải cúi người dội nước cái chỗ cứt đái của Cúc thải ra là một lần mụ thấy gan ruột của mình nhộn nhạo. Mỗi một lần mụ phải vắt cho sạch cái khăn rồi rửa từ mông ra đến đằng trước bụng của đứa con dâu, mụ cay đắng nghiến răng nuốt nước mắt. Tất cả những điều khốn nạn ấy đều xuất phát từ cái dã tâm của mụ già kia. Đẩy xuống đi xem nào, nhanh lên. Mụ Phán giật mình, bên tai vừa có một luồng gió lạnh thổi qua. Những sợi lông tơ ở trên cổ mụ bỗng dựng lên. Đẩy xuống xem nào, đẩy cửa đi gì. Một lần nữa, câu nói ấy lại thúc giục. Âm thanh bây giờ không phải là của mụ Già Đoan nữa, mà dường như là một âm thanh văng vẳng. Đẩy xuống, đẩy xuống xem nào. Mụ Phán dùng mình nhận ra cái mà cái giọng nói kia đang nhắc mình đẩy không phải là đẩy cánh cửa, mà là nhìn xuống thấy bà Già Đoan vẫn đang lầm lũi bước từng bước một lẫn trong tiếng gió vi vút từ trong hầm thốc ra, mang theo cái thứ hơi lạnh dùng mình, cảm giác giá buốt đến thấu xương như đang ngấm qua da, qua thịt. Giọng nói này, mụ Phán nhận ra cái giọng nói này nó quen lắm, nhưng mụ chưa xác định được, bởi vì nó không phải là một mà là những hai. Hai giọng nói của cả đàn ông lẫn đàn bà cùng đồng thanh cất lên. Giọng nói nhỏ nhựa không cảm xúc, men theo tiếng gió rít âm u thì hình như còn nghe thấy cả tiếng người nỉ non. Những chuỗi âm thanh ấy nó như có thứ thuốc thôi miên, kéo mụ Phán trở về những biến cố trước đây, để cho mụ phải kinh hãi tái dại cả người. Mụ thấy chân mình nhấc lên, ở trong óc hiện ra không biết bao nhiêu những trò hành hạ thâm độc của mẹ chồng mụ. Biết bao nhiêu lần bà Già Đoan dè bỉu gia đình mụ. Bây giờ cơ hội kia rồi, bà mẹ chồng khốn nạn bỉ ổi trước mặt kia Chỉ cần một cái hẩy chân, bà già độc ác đó sẽ chết. Bà sẽ chết. Rồi một ngày nào đó, thằng chồng của mụ Phán cũng sẽ chết. Hoặc có khi chưa chờ chồng chết, mụ vẫn tẩu tán tiền bạc gia sản của cái nhà bạc phúc này về bên ngoại nhà mụ. Ý nghĩ lóe lên trong óc cứ như là một thứ thuốc an thần, làm cho mụ Phán càng thêm vững dạ. Cái chân đã giơ lên ngang tầm, bất thình lình đạp thẳng về phía trước. Đúng lúc bà già Đoan quay phắt lại, mụ Phán kinh hãi đến đờ cả người, mắt trợn lên, chứng kiến cái cảnh bà già chới với giữa không trung, va đập liên tiếp vào những bậc thang đá, rồi nằm bất động im lìm rũ rượi. Mụ Phán kinh hãi vì đúng lúc mình hạ quyết tâm giết người lại bị nạn nhân trông thấy. Mụ kinh hãi là bởi vì bà già Đoan quay lại nhìn thấy khuôn mặt của mẹ chồng lúc ấy lại loáng thoáng trở thành khuôn mặt của thằng Vinh. Nó đang nhếch mép nhìn mụ Phán, nở một nụ cười quái đản. Mụ Phán bần thần một lúc, rồi như có một thứ bản năng mách bảo, mụ cầm cái đèn dầu đi về phía gian nhà chính. Ngay trước khi cánh cửa đá hé mở, khuôn mặt thỏa mãn của lão Phán thò ra. Ngày đưa ma mẹ, lão Phán khóc không thành tiếng, tay chống gậy mà cứ run lên như thể động kinh. Nói ra thì có phần quá đáng, nhưng làm gì có kẻ nào phải chịu cảnh lên voi xuống chó đột ngột đến mức hãi hùng như vậy. Lão Phán vừa trút hết nỗi lòng, thỏa mãn xác thịt sau cơn hành lạc với đứa con dâu, thì lập tức phát hiện ra cái xác chết đã dập nát của bà già Đoan ngay trước cửa hầm. Vừa chạm đỉnh cao thì lại quay về với vực sâu. Cái cảm giác ấy nó vô cùng hụt hẫng. Dường như mãi cho đến tận lúc này đây, lão Phán vẫn chưa thể vượt qua dòng ký ức kinh hoàng ấy. Lão vừa chống gậy lại vừa run rẩy. Khách đến đưa ma tưởng lão quá đau xót trước cái chết của mẹ lão, lại càng thầm cảm phục lão là đứa con hiếu tử. Chỉ có mụ Phán thi thoảng ngẩng mặt lên dùng mình nhìn chồng, rồi nhìn cái quan tài bằng gỗ vàng tâm, trong ấy đang chứa cái thi thể dập nát của bà mẹ chồng. Mụ Phán nuốt khan nước bọt, lâu lâu mụ lại rì rầm khấn: "Bố ơi, bố sống khôn, sống khôn thác thiêng bố nhá." Mà cảm giết người choán đầy tâm trí khiến cho mụ Phán lúc nào cũng có cảm giác là chồng mụ biết mụ là kẻ đã giết mẹ chồng. Thế nhưng không phải, bởi vì chính mụ cũng chẳng thể thần nào hiểu nổi tại sao lúc ấy khi mẹ chồng ra lệnh cho mụ soi đèn, mụ lại cảm thấy căm hờn như vậy. Khi ấy bao nhiêu oan ức nó dồn nén bỗng chốc tràn ra, nó để cho mụ thôi thúc giơ chân đạp ngã mẹ chồng, để cho bà già Đoan lộn cổ trên 50 bậc thang đá, chết đến dập xương ở dưới đất. Điều mụ Phán có thể lờ mờ đoán được rằng đó rất có thể là thằng Vinh, là hồn ma đứa con yểu tử của mình, nó đứng sau mọi chuyện. Thằng Vinh chính là người sai khiến, là người xúi dục mụ Phán lạc thần, mất đi lý trí, cuối cùng giết bà già Đoan. Nghĩ đến sự linh thiêng của vong hồn, nghĩ đến hậu quả và biết bao nhiêu điều khủng khiếp, nghĩ đến chính mình cũng là kẻ giết người, tự nhiên mụ Phán gai lạnh cả sống lưng. Mụ rì rầm khấn vái, những mong bà già Đoan ở suối vàng có thể nhắm mắt xuôi tay mà tha thứ cho hành động dại dột của đứa con dâu. Trong vô thức, mụ Phán ngẩng đầu lên, ngước nhìn tấm truyền thần của bà già Đoan vẽ bằng than chì để ở trên nắp ván thiên. Bất giác mụ giật mình lùi lại, bởi vì mụ thấy trong đôi mắt của bức truyền thần kia vừa rồi như đang trợn lên nhìn chằm chằm thẳng vào mặt của mụ. Rùng rợn hơn, ngoài đôi mắt ở trong bức truyền thần, mụ Phán còn thấy có một đôi mắt khác chứa đầy những uất hận ẩn ở trong bức tranh, nhìn chằm chằm vào mụ. Đôi mắt ấy là của lão Phán. Lão Phán nuốt khan nước bọt, sụt xịt, xì nước mũi xuống chân. Cây gậy vông cầm ở trên tay thi thoảng kêu lên vì cơn giận dữ mỗi lúc một dâng lên. Khi mà trong đám tang của mẹ, lão không muốn để cho thiên hạ biết được những gì lão đã biết. Lão biết, lão nhận ra ngay trong cái đêm định mệnh ấy, khi ôm thi thể mềm nhũn đầm đìa máu của bà già trong tay, lão nhận ra trên tấm áo nâu sòng của bà già Đoan còn có một dấu guốc mộc vương lại, dấu vết đầy đất cát nho nhỏ chỉ nhỉnh độ gang tay. Dấu guốc ấy chính là của đàn bà. Ngay từ lúc đó, lão Phán đã ngờ rằng chính vợ mình là hung thủ đạp vào sau lưng mẹ lão để hãm hại mẹ chồng. Lão ngờ là cũng phải, bởi đám gia nhân trong nhà này đều đi chân đất, không có cái con hầu kẻ ở nào có guốc mà đi. Kẻ duy nhất trong guốc, trong nhà đi guốc chính là mụ Phán. Nhưng lúc ấy lão vẫn giữ đủ tỉnh táo để không làm mọi việc dùm beng. Lão vẫn còn đủ minh mẫn để hiểu rằng nếu như những thứ thâm cung bí sử trong nhà của lão mà truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ chẳng để yên cho gia đình lão. Còn con mụ Phán, lão sẽ để cho nó được sống thêm độ 49 ngày nữa, đủ để làm phép. Lão cúi mặt cố giấu đi những suy nghĩ tàn độc. Trong đôi mắt của lão còn chưa ráo nước mắt. Lão không nhận ra những toan tính của lão cũng đã bị vợ lão nhìn ra. Hai vợ chồng nhà chúng nó đang gườm miếng lẫn nhau, đang toan tính lẫn nhau, đang ủ biết bao nhiêu là âm mưu với nhau. Mụ Phán dùng mình, nghĩ đến những thủ đoạn tàn độc mà chồng mình có thể sử dụng với mình. Cái ghế đang trói con cúc dưới hầm kia chỉ là một thứ hình cụ quá nhẹ nhàng cho một phạm nhân, một nô lệ, để thỏa mãn cái khát vọng ghê tởm của chúng nó. Mụ biết gia tộc nhà lão Phán, cái mả tổ có gốc gác từ xứ Tàu này còn thâm, còn độc lắm. Một lần nữa văng vẳng bên tai của mụ Phán giữa những tiếng đàn nhị réo rắt, giữa tiếng trống như tiễn hồn về địa phủ, mụ còn nghe có cả tiếng của đàn ông, đàn bà lẫn vào trong tiếng gió điêu linh, khi gần khi xa nhưng xoáy vào trong óc. Giết nó đi, giết chồng mày đi. Bù ơi, bù giết thầy đi. Nếu không sợ thầy sẽ giết bù đấy. Giết đi. Bù ơi, giết đi. Giết. Mụ Phán dùng mình. Mụ biết nếu mụ không làm như thế thì số phận của mụ sẽ còn phải chịu đựng những thứ khủng khiếp và đáng sợ hơn những gì đang diễn ra với Cúc. Tiếng gọi tên ấy, Cúc tưởng như đã quên. Cô tưởng như đã quên cả chính tên mình. Không biết là ngày thứ bao nhiêu cô đã phải ở đây, lần thứ bao nhiêu cô phải chịu đựng nỗi đau đớn dày vò cả thể xác và tâm hồn như vậy. Cô không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu gã đàn ông đốn mạt mà đúng ra Cúc phải gọi là cha chồng lật nghiêng cái ghế và hành hạ cô. Cúc không nhớ được, cô chẳng nhớ được gì. Cô cũng chẳng còn ham muốn sống, ham muốn tồn tại, hay ham muốn tìm cách thoát ra khỏi đây. Thoát ra khỏi đây rồi cô sẽ đi về đâu? Cô đi đâu với cái bụng vẫn đang lớn dần, mà khi ở ngoài kia người ta còn đối xử với một đứa con gái chửa hoang khủng khiếp không khác gì với trong này. Chết à? Chết. Người ta chỉ sợ chết khi phải chết. Nhưng không ai cũng có thể chết khi mà họ khao khát chết. Cái chết bây giờ đối với Cúc nó giống như một món quà, một sự ban ơn, một ơn huệ mà cô biết mình sẽ chẳng thể nào cầu xin từ bất kỳ ai, cũng không thể nào tự tạo ra cho mình được. Cô muốn cắn lưỡi, nhưng miệng của cô vẫn lèn chặt quả cầu gỗ. Cô muốn cắt tay, nhưng chân tay cô không thể nào cử động được. Cái chết là một hiện thực quá đỗi xa vời, nó cũng quá mong manh. Thứ duy nhất có thể giữ cho cô tồn tại lúc này đó là chờ đợi. Đợi đến kỳ hạn 9 tháng 10 ngày, đến lúc cái thứ quái thai trong bụng cô được tống ra ngoài. Khi đó cô sẽ chết. Cô sẽ chết vì đau, chết vì bị giết, hay chết vì bất kỳ điều gì, nó không còn quan trọng nữa, miễn là cô được chết. Những suy nghĩ về cái chết nó cứ ám ảnh trong ý nghĩ của Cúc mỗi khi cô mở mắt, mỗi khi cái ghế bị lật nghiêng, mỗi khi mụ Đoan, mụ Phán mang cháo vào, mỗi khi mụ Đoan chọc cái gậy tre vào họng, hay là khi mụ phán lấy nước để lau người cho cô. Những suy nghĩ luôn tồn tại. Trong mấy ngày này, mụ phán không đến, mụ già đoan cũng không, và cả lão phán cũng không thấy. Cái ghế không còn bị lật nghiêng, nhưng đồng nghĩa là những thứ bẩn thỉu Cúc thải ra cũng không có người dọn. Cúc lại thấy lũ chuột rúc rích ở dưới chân, chúng bò xung quanh cái ghế. Chúng nó xì sụp đớp hết những thứ dơ bẩn ở bên dưới tấm gỗ. Chúng nó lô đùa, chúng nó cấu cắn, chúng nó trêu chọc, chúng nó lăn lộn, chúng nó quằn quại. Cúc thấy chúng nó như là một đám người tí hon đang diễn tả lại những cảnh sống của con người. Cúc chua xót khi nhận ra trong ánh lửa bập bùng leo lét từ ngọn đèn dầu chiếu xuống, Cúc cũng thấy giữa những con chuột nổi lên một con đầu đàn. Phải chăng đó là quy luật của cuộc đời? Con vật cũng vậy và con người cũng thế. Những con vật yếu đuối hơn, thấp cổ bé họng hơn, dù có đông đảo như thế nào thì cũng phải phục tùng những kẻ nằm trong số ít mà lại có quyền lực và địa vị cao hơn. Con chuột đầu đàn thì không phải kiếm ăn, nó đã có những con chuột khác tha mồi. Nó không cần vợ vì nó có thể có bất kỳ con chuột cái nào mà đám chuột đực trong đàn của nó không dám lên tiếng. Xã hội loài chuột cũng có khác gì xã hội loài người, áp bức, bất công. Mọi điều thối nát đều có thể tồn tại. Có chăng chỉ khác là lũ chuột thì kêu chin chít, còn con người như Cúc bây giờ chỉ có thể im lặng mà thôi. Im lặng chịu đựng cái số phận khốn cùng, để rồi khao khát mãnh liệt nhất không phải sự sống mà là cái chết. Nhưng cái chết vẫn chưa đến. Lão phán đã có lẽ đã bỏ quên Cúc. Mụ già đoan và mụ phán cũng không cần đến đứa con dâu, thứ nô lệ giống như cô. Cúc cười nhạt, có lẽ cái chết sẽ đến sớm hơn. Chết đói, chết khát. Nhưng khi Cúc nghĩ cái chết sẽ đến tìm mình thì cánh cửa lại mở ra. Từ bên ngoài có tiếng đàn ông dõng dạc, châm đèn lên đi, khẩn trương. Cúc chói mắt, cô run run quay đầu để mắt mình chìm vào trong bóng tối. Một giọng đàn bà chua xót thốt lên, trời ơi, chúng nó làm gì thế này? Cái chăn độc đắp lên cho người ta. Trời ơi, cái bọn địa chủ độc ác. Các đồng chí, đưa người ra ngoài, đưa người ra ngoài. Cúc thấy mắt mình hoa lên mờ đục. Trước mắt cô hình như là có đến cả chục người. Lờ mờ Cúc đoán ra có những người mặc áo nâu sòng vá vai, quần sổ gấu. Nhưng có những người thì mặc áo kaki, mắt đeo kính trắng. Chỉ có một thứ mà Cúc thấy rõ hơn cả. Trên tay của họ, ai cũng như ai, buộc một mảnh vải đỏ. Khi Cúc được người ta khiêng ra, cô thấy lố nhố thêm cái bóng của hàng chục người. Họ đang nói gì đó Cúc không nghe rõ. Chỉ thấy có tiếng phần phật của một lá cờ đang phấp phới tung bay. Cho đến khi tỉnh lại, Cúc mới biết được rằng cách đây ít lâu, ở trong làng xảy ra nạn đói, dân tứ xứ chết đói dạt về đây nhiều. Nhưng mụ phán nhất định không chịu mở kho lương. Cuối cùng thì những người cách mạng xuất hiện, họ hô hào quần chúng phá kho thóc nhà mụ phán, chia cho dân nghèo chết đói. Vài người nữa phát hiện ra căn hầm này, bắt mụ phán mở khóa. Khi ấy người ta cứu được Cúc đưa ra ngoài. Cúc ngạc nhiên lắm vì trong lời kể, người kia chỉ nhắc đến mụ phán chứ không nhắc đến hai kẻ còn lại, khiến mình phải chịu cảnh nhơ nhuốc cùng cực. Người ấy bây giờ mới kể rằng mụ già đoan đã chết vì bị ngã. Còn lão phán thì không hiểu vì sao lại thắt cổ chết bằng sợi dây căng màn. Cúc bần thần nhớ lại toàn bộ những biến cố khủng khiếp. Người ta nói họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ai có thể ngờ được một bà già đoan ngày đêm tụng kinh niệm Phật lại là kẻ đứng sau tất cả những tội lỗi khủng khiếp nhất của cái gia đình này. Miệng bà già đó nam mô nhưng bụng một bồ dao găm, thì cho dù có tu 10 kiếp vẫn cứ mang ác nghiệp. Ai có thể ngờ được một người từng dùng nước mắt để xin một đứa ở cưới con trai mình lại là kẻ nhẫn tâm làm nhục đứa con dâu mình mới cưới về cho con. và một kẻ vốn cũng nham hiểm, cũng có dã tâm như mụ Phán, thì chắc có lẽ chẳng có hồn ma nào sai khiến, mà chính là nhờ con quỷ trong lòng, trong cái dã tâm của mụ, khiến mụ có thể ra tay giết cả chồng lẫn mẹ chồng. Âu đó cũng là định mệnh của kẻ sát nhân. Những kẻ dám đổi mạng người sống, thế mạng người chết để phục vụ cho niềm tin mù quáng, cho những hủ tục ghê tởm, thì chẳng chóng thì chày sẽ bị quả báo. Căn nhà rộng thênh thang chẳng còn ai, sau này cũng tan biến trong những năm tháng chiến tranh, bom đạn. Còn Cúc thì cuộc đời cô là một chuỗi bí ẩn, là một cuộc đời nhiều sóng gió. Để đến suốt những năm tháng còn lại, Cúc liên tục làm lễ bố thí người nghèo, dùng số tiền ấy để giúp những hoàn cảnh khó khăn, xây trường, mở đường. Cô làm thế không phải vì cái tính nhân văn của con người, mà còn vì muốn đền ơn những người đã xuất hiện, đã trả lại niềm tin, trả lại khát vọng sống, khát vọng được làm người cho cô. Cứ mỗi buổi chiều, nhìn đứa con bé bỏng, nó chạy đi chơi về, mặt mũi lấm lem, Cúc vừa thương, nhưng cũng lại vừa rùng mình. Đứa bé ấy có đôi mắt giống hệt như họ, những người trong ngôi nhà ấy. Giống lắm, giống lắm. Đôi mắt giống như Vinh, đôi mắt giống như lão Phán. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.